Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 443, thân thế không đơn giản đâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Giang Đường tưởng rằng mình sắp rơi thẳng vào biển lửa, thì một tiếng chim ưng xé gió bất ngờ vang lên từ phía xa. Một cơn gió mạnh quét qua, chỉ trong tích tắc, cơ thể cô từ đang rơi tự do chuyển sang bay lên cao. Cô mở mắt ra, nhìn thấy mình đang bị một con chim ưng khổng lồ dùng vuốt giữ lấy, bay thẳng về phía một đỉnh núi chưa bị lửa bén tới, liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, chưa sang đây bao lâu mà đã bị thiêu chết, thì đúng là mất mặt quá rồi. Con chim ưng này đã sống mấy trăm năm, sải cánh cực nhanh. Dù đang mang theo một người như Giang Đường, tốc độ của nó vẫn nhanh đến đáng kinh ngạc. Chẳng bao lâu, nó đã mang theo cô bay đến một ngọn núi chưa bị cháy, rồi thẳng tay thả rơi cô xuống đất. Lại một lần nữa được gặp lại mảnh đất đã sống mấy trăm năm, Giang Đường cảm thấy đau đớn, nhưng cũng có chút thân thiết. Cô xoa xoa cánh tay, vừa đứng dậy vừa khẽ lầu bầu. Không thể nhẹ tay một chút được sao? Con chim ưng lượn một vòng phía trước, quay đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Giang Đường, mới không gặp bao lâu thôi mà, sao tiểu ưng lại thành ra có cá tính như vậy rồi? Người không nên quay lại. Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh. Giang Đường quay đầu, liền thấy một ông lão bước ra từ rừng cây, trên người mang mùi hương quen thuộc của cây hòe già. Cô mỉm cười bước tới. Ông hòe à, tại sao ngươi lại trở về? Bên kia ngươi sống yên ổn, tại sao lại quay về nơi này? Lão hòe tinh đã bước tới gần, giọng nói mang theo sự trách móc và không đồng tình. Giang Đường, một tiếng, biết rằng mình phải biện hộ một chút cho hành động của mình. Nếu cháu không quay về, thì ngọn lửa bên này sẽ lan đến chỗ cháu ở. Nếu cháu không đưa những tảng đá kết nối hai thế giới quay lại, sớm muộn gì ngọn lửa từ thế giới này cũng sẽ thiêu rụi thế giới bên kia. Cháu bị ép phải quay lại thôi. Giang Đường nhấn mạnh rằng mình không tự nguyện, mà là vì bất đắc dĩ. Lão hòe tinh nhìn cô một lúc lâu, rồi nặng nề thở dài, dường như đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo. Giang Đường tranh thủ hỏi, ông ơi, ai đã phóng hỏa vậy? Tại sao lại đốt cả ngôi nhà của chúng ta chứ? Cô vừa hỏi xong, một giọng thê thê đầy gai góc vang lên chen vào. Còn không phải là vì ngươi sao? Thỏ tinh, lão hòe tinh nghiêm mặt quát lớn, không cho thỏ tinh ăn nói lung tung. Nhưng thỏ tinh đâu có sợ, nó nhảy dựng lên, giọng đầy bực bội. Ta ăn nói bậy bạ chỗ nào? Chẳng phải sự thật là thế sao? Không phải vì cái con tê giác tinh toàn thân bốc lửa đó, nó muốn ăn nhân sâm cổ xưa để tăng tu vi, nên mới thiêu rừng ép chúng ta giao người ra hay sao? Tê giác tinh, nhân sâm từ thời thượng cổ để lại. Giang Đường sững người, nhân sâm thượng cổ, không lẽ đang nói đến mình? Giang Đường lặp lại lời của lão thỏ tinh, đưa tay chỉ vào chính mình, kinh ngạc nhìn ông hòe. Ông ơi, không lẽ là cháu là nhân sâm thượng cổ để lại á? Không phải cháu chỉ là một cây nhân sâm sống mới 800 năm thôi sao? Cú sốc lớn quá bất ngờ, dù là người điềm tĩnh như Giang Đường, nhất thời cũng hơi đơ người ra. Lão hòe không xác nhận, chỉ vội vàng xua tay. Đừng nghe con thỏ tinh ấy nói bậy, nó bị lửa hơn cho ngu người rồi. Ngu cái đầu ông, thỏ tinh già tức xì khói, phản bác ngay. Ông nhìn sau lưng ông kìa, 33 đỉnh núi, trăm sinh linh đang trú ẩn sau lưng ông. Ông thật sự muốn vì một củ nhân sâm, để mặc cho toàn bộ sinh linh bị thiêu thành cho sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ tinh nói tới mức giọng lạc đi vì giận, lý lẽ cũng khá hợp tình hợp lý. Lão hòe im ri, không đáp lại. Giang Đường nhìn qua nhìn lại giữa lão hòe và thỏ tinh đang tranh luận. Nghĩ một lát, cô giơ tay ra hiệu hòa hoãn, giọng nói dịu dàng. Này, bà, không, bà thỏ tinh, bà đừng nóng. Bà cái đầu cô, ta là mẹ nó, mẹ ruột. Thỏ tinh già gào lên lần nữa, giận đến muốn nhảy dựng lên. Giang Đường ngớ người, nhìn không giống mà. Chẳng lẽ cô sinh Đặng Bình khi đã về già rồi à? Cô vừa nói, vừa gật gù như hiểu ra chân lý, ánh mắt nhìn thỏ tinh đầy ngưỡng mộ. Bộ tộc nhà các người giỏi thật đấy, tuổi cao rồi mà còn sinh được con. Thỏ tinh suýt ói máu tại chỗ. Cô ta cuối cùng cũng hiểu vì sao con gái mình lại ghét cay ghét đắng cái con nhân sâm chết tiệt này. Cái miệng của nó mà không bị ghét mới là lạ. Lão hòe đứng bên cạnh cũng nhịn cười không nổi, khóe môi giật giật, trong lòng thì thở dài. Thật ra, Đường Đường đúng là nhân sâm thời thượng cổ còn sót lại, không sai. Nhưng cô vốn thuần khiết, chỉ mới khai linh trí 800 năm nay. Cho dù thân thể đã tồn tại mấy ngàn, mấy vạn năm, tâm tính của cô vẫn là một đứa trẻ con. Mà bây giờ, nếu vì bảo vệ 33 ngọn núi mà giao một đứa trẻ đi, khác gì ném một đứa bé ra ngoài đổi lấy sự sống của người lớn. Không khác gì lấy một sinh mạng non nớt, đổi cho cả ngàn sinh linh khác sống sót. Lão Hòe đã có quyết định, Đường Đường, quay về đi, chuyện ở đây, để ta lo. Lời vừa dứt, một quả cầu lửa khổng lồ bay vút từ xa tới, như thiên thạch giáng trần, lao thẳng về phía họ. Lão Hòe phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Giang Đường ra sau, hô lớn. Thỏ Tinh, dẫn nó đi, ta chặn hỏa cầu này. Ông điên rồi à? Thỏ Tinh hét lên, mắt đỏ bừng. Ông cũng biết lửa của Tê Giác Tinh mạnh đến mức nào rồi mà. Ông muốn bị thiêu tới không còn một cái lá nào trên người à? Lão Hòe còn cười được, liếc mắt trêu lại. Thế vẫn còn hơn bị thiêu sạch lông như bà. Thỏ Tinh suýt chết vì tức lần nữa. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao cái miệng của con nhân sâm này lại độc như vậy. Sống bên ông bao nhiêu năm, không thành cái miệng tí lia mới là chuyện lạ. Lão Hòe nghe xong lời của Thỏ Tinh, không nhịn được mà bật cười ha ha. Đường Đường, mau đi theo dì thỏ con đi. Quả cầu lửa càng lúc càng đến gần, thân hình cao lớn của Lão Hòe nhanh chóng chắn trước mặt hai người. Ông phóng thích toàn bộ tu vi, dồn toàn lực chuẩn bị chống lại quả cầu lửa đó, không tin mình lại không cản nổi chỉ một cú đánh. Nhưng ngay trước khi quả cầu lửa kịp chạm vào cơ thể ông, Giang Đường đã vòng qua sau lưng ông, bước tới mép vực trước mặt. Đường Đường, Lão Hòe sốt ruột hét lên, Giang Đường quay đầu lại, khẽ nhìn ông một cái, ánh mắt kiên định. Ông đừng lo, Tê Giác Tinh chẳng phải muốn ăn cháu sao, trừ khi nó muốn ăn một củ nhân sâm, cháy khét, còn không thì cháu sẽ không sao đâu. Ngay lúc lời vừa dứt, quả cầu lửa đã bay đến sát bên cô. Giống như cô dự đoán, ngay khoảnh khắc nó gần chạm vào người cô, một bóng đen khổng lồ phóng ra từ trên cao, thu lại quả cầu lửa vào dưới chân. Một con Tê Giác Tinh khổng lồ, trên đầu mọc một chiếc sừng cứng như đá, toàn thân phát hỏa, xuất hiện trên không trung. Ngay trên cánh rừng đang rực cháy. Hắn đạp lên quả cầu lửa, nhìn xuống Giang Đường với ánh mắt tham lam không chút che giấu. Đây chính là nhân sâm vạn năm sao? Thơm quá đi mất, ta cách xa như thế mà đã ngửi được hương thơm mê người này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một tảng đá lớn, chính là loại đá gây nhiễu từ trường mà Giang Đường mang sang. Hắn lẻ ra cây lưỡi dài ngoằng, L, M, vết máu còn sót lại trên mặt đá. Mắt sáng rực, đầy kích động, chỉ là một chút máu thôi mà hương đã ngào ngạt như vậy. Nếu ta ăn trọn cả củ nhân sâm này, hê hê, tu vi ta chắc chắn sẽ tăng vọt, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất tam giới này. Nói xong, hắn ngửa đầu, ném thẳng tảng đá đó vào miệng mình, răng rắc, nghiến nát và nuốt luôn xuống bụng. Giang Đường, cái gì? Nó vừa nuốt trọn tảng đá gây nhiễu từ trường kia. Mấy giây trôi qua, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trong đầu chỉ có một câu, tên này, thật sự nuốt cả đá. Đá, nó cũng dám ăn, cách chương.